Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 108 của bộ truyện Thôn Khỉ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Đêm Đẫm Máu. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã tìm hiểu để tìm cái nơi mà tốt nhất để có thể ra tay làm cái nhiệm vụ, đó là tìm kiếm cái huyết lạc tinh. Thì cái mà nơi mà hắn nhắm đến đó chính là Thuần Vũ gia tộc. Thì lúc này sau một phen là 5-6 ngày gì đó, hắn tìm phục để tìm hiểu thì bắt đầu hành động rồi. Lúc này vù một tiếng, cả người biến mất như một trận gió, lẫn vào cái tòa phủ đệ xa xỉ không một tiếng động. Phủ đệ Thuần Vũ gia tộc chiếm diện tích vài chục km, chia làm ngoại phủ, nội phủ. Ngoại phủ đều do những tộc nhân có địa vị khá thấp sống, do đó bảo vệ cũng khá là lơi lỏng, nhưng nội phủ rõ ràng nghiêm ngặt hơn nhiều. Xoàng xoạc, một người áo đen chỉ bước ba bước, lần lượt ở ba nơi, bên cạnh bụi hoa âm u, dưới vách tường tối, trên hành lang, chợt xuất hiện ba đạo ảo ảnh, rồi sau đó đã lọt vào trong phủ. Nhiệm vụ huyết lạc tinh là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, vậy cũng không dễ dàng tìm được như vậy rồi. La Phong lánh nửa người dưới một cái tảng đá lớn, ánh mắt đảo qua bốn phía, niệm lực tiếp xúc với không gian vũ trụ, cảm thụ khí tức sinh mạng ở chung quanh. Sinh mạng khí tức ở nội phủ rõ ràng cường đại hơn nhiều, cũng không ít cấp vũ trụ. Muốn tùy ý hành tẩu ở nội phủ là việc không thể làm được. Vèo một tiếng, La Phong vô cùng cẩn thận, thi triển u ảnh huyễn thân, cả người như biến thành một cái bóng. Trong đêm đen căng như hổ thêm cánh, nhanh chóng lẻn vào nội phủ. Cẩn thận một chút nè, đừng có ta dễ buồn ngủ cả đám như vậy chứ. Đội trưởng nè, ai dám xông vào nội phủ của Thuần Vũ gia chúng ta chứ, không cần phải xiên vậy đâu. Không làm thật á, nhưng ít nhất cũng phải giả vờ như vậy, nếu không bị phát hiện sẽ thảm lắm đó, ta là lo cho các ngươi mà thôi. Một đội tuần tra ở trong nội phủ. Người phụ trách vừa đi vừa truyền âm cho những đội viên. Vù một tiếng, phía sau họ, một cái bóng mơ hồ trong nháy mắt đã lóe lên rồi biến mất, vào sâu trong nội phủ. La Phong thi triển u ảnh huyễn thân gần như hoàn mỹ, hơn nữa hắn lại cảm ứng được không gian vũ trụ, dọc theo đường đi tránh né cái đám lính canh gác đứng ở các vị trí kín đáo, làm cho La Phong trong lòng thầm than. Quả thực là phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, gia tộc chỉ đứng sau phủ thành chủ ở Yến Cương Lĩnh, tuyệt đối không phải nói giỡn mà. Phía trước chính là nơi ở của quân sư đầu chó rồi. La Phong cả người dán vào cây cột đá trên hành lang, giống như là cái bóng mơ hồ, đôi mắt u lãnh nhìn căn phòng u tĩnh xa xa. Soạt. La Phong dựa vào cảm ứng chấn động không gian vũ trụ, đảo qua ba luồng quỷ tích quỷ dị, đã lẻn đến căn lầu cát u tĩnh. Lầu hai căn lầu cát, một nam tử nhỏ gầy mặc áo bào trắng, khuôn mặt trắng trẻo đang ngồi trước cái bảng viết, tựa hồ nghĩ đến việc gì đó. Mưu sĩ hẳn cũng là khá phổ biến ở vài đại gia tộc, đặc biệt là các gia tộc buôn bán càng trọng thị những mưu sĩ hơn. Còn nam tử áo trắng này chính là người có địa vị cao nhất trong các mưu sĩ ở Thuần Vũ gia tộc, tên là Dư Khả Kỳ. Gã có địa vị cũng khá cao ở Thuần Vũ gia tộc. Chỉ cần sống ở nội phủ, một mình chiếm một tòa lầu cát u tĩnh như vậy, có thể thấy được địa vị của gã rồi. Dư Khả Kỳ. Một thanh âm vang lên. Dạ. Nam tử áo trắng rung lên, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đứng một nam tử tóc đen mặc hắc bào. Chủ nhân. Nam tử áo trắng vội cung kính hành lễ, trong mắt có vẻ mười phần trung thành rất cuồng nhiệt. La Phong khẽ gật đầu. 6 ngày qua, để biết rõ tình huống Thuần Vũ gia, hắn đã cẩn thận suy nghĩ, tìm hiểu mọi thông tin, chẳng những là những tư liệu từ một vài tổ chức tình báo trong thành, cũng chuyên môn thông qua linh hồn bí pháp, khống chế một vài nhân vật trọng yếu Thuần Vũ gia tộc tiến hành điều tra. Linh hồn bí pháp này là do sư phụ của hắn, chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Hu Diên Bác chuyên môn nghiên cứu ra. Tới mức cao nhất, đến cả nô dịch hồn ấn cũng có thể nghiên cứu được ra. Tự nhiên có rất nhiều tiểu thủ đoạn thường dùng rồi. Hơn nữa, quyển sách đầu tiên trong Thời Không Tùy Bút cũng có rất nhiều bí pháp loại linh hồn. Thứ thi triển với nam tử áo trắng này cũng cùng loại với hồn ấn. Ta bây giờ muốn gặp gia chủ của các ngươi, đã chuẩn bị tốt chưa vậy? La Phong hỏi. Chủ nhân xin yên tâm đi, ta là tâm phúc của gia chủ tín nhiệm ta vô cùng, cho dù ban đêm mà ta muốn gặp gia chủ cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nam tử áo trắng Dư Khả Kỳ tự tin mười phần. Vậy ngươi dẫn đường đi. La Phong nói. Dạ. Nam tử áo trắng Dư Khả Kỳ cung kính nói. Chủ nhân chỉ cần đi theo bên ngoài ta là được rồi. Lập tức Dư Khả Kỳ ra khỏi căn lầu, La Phong cũng đi theo gã. Cửa mở, Dư Khả Kỳ cứ lừng lững dẫn theo La Phong ra ngoài, đi dọc hành lang, cả hành lang vô cùng yên tĩnh. La Phong liếc mắt thấy xa xa một đội tuần tra đi tới, đầu lĩnh vệ đội tuần tra thấy nam tử áo trắng, vội tỏ vẻ tươi cười, nói. Vô tiên sinh. Dư Khả Kỳ lạnh lùng gật đầu. Vệ đội tuần tra căn bản là không hề hỏi han nam tử áo đen là ai, cứ như vậy ly khai. Dư Khả Kỳ truyền âm, nói. Chủ nhân yên tâm, thỉnh thoảng vì có việc trọng yếu, ta cũng thường xuyên giữa khuya mà trao đổi với gia chủ. Thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn người gặp mặt gia chủ. Mặc dù những lần đó gia chủ phân phó người dẫn đi, nhưng mà những hộ vệ ấy lại không biết đâu. Do đó ta dẫn người đi tuyệt đối không thành vấn đề. La Phong khẽ gật đầu. Tiếp tục di chuyển, một cửa lại một cửa. La Phong cứ như vậy công khai đi qua những lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Những tên lính gác ấy căn bản là không phản ứng chút nào, mặc cho La Phong theo Dư Khả Kỳ không ngừng vào sâu bên trong. Càng vào sâu, địa phòng càng nghiêm ngặt. Cho dù là ta muốn đảm bảo không bị bất luận kẻ nào phát hiện mà đi vào, cũng là một việc không thể làm được mà. La Phong nhìn những vị trí canh gác dày đặc phía trước, liếc mắt cũng thấy tối thiểu tới mấy ngàn người, hiển nhiên đã tới trung tâm của Thuần Vũ gia tộc này rồi. Mở cửa! Dư Khả Kỳ hô. Dư tiên sinh, chờn chút. Lập tức có một tên lính mở cửa hông ra. Dư Khả Kỳ mang theo La Phong, dưới cái nhìn của mấy ngàn thủ vệ đi thẳng vào trong. Chủ nhân, nơi này đã là trung tâm của gia tộc rồi. Gia chủ, đệ tử trọng yếu trong tộc, một vài siêu cao thủ, tàng bảo khố, vũ lâu dân dân, toàn bộ đều ở nơi này. Dư Khả Kỳ truyền âm, nói. Còn chỗ ở của gia chủ thì ở phía trước không xa. Tới rồi, chính là tòa cung điện trước mắt này. La Phong cẩn thận quan sát. Phía trước là một tường viện của một lâu đài cổ xưa. Được điêu khắc tinh mỹ, trong tường viện chính là một cung điện cao 9 tầng, cửa chính ngoài tường viện chỉ có 2 thủ vệ đang đứng. Mở cửa! Dư Khả Kỳ ra lệnh. Không lạ vậy? Tên thủ vệ bên trái nhíu mày chỉ vào La Phong. Hắn là người mà gia chủ muốn gặp đó. Dư Khả Kỳ nhíu mày nói. Mau mau mở cửa đi. Gia chủ hôm nay không hề bảo chúng ta là đêm khuya muốn gặp người nào. Thủ vệ bên trái nhìn La Phong lạnh lùng nói. Hơn nữa lúc này gia chủ đã nghỉ ngơi rồi. Gia chủ đã muốn gặp hắn từ lâu rồi, chỉ là luôn không có cơ hội thôi. Hôm nay ta tìm được vị đại nhân này, đương nhiên phải lập tức đưa đến rồi. Nam tử áo trắng Dư Khả Kỳ sầm mặt lại mà quát. Gia tộc trách tội các người đảm đương được hay không, còn không mau mau mở cửa ra đi. La Phong nhíu mày, truyền âm nói. Chuyện gì vậy? Chủ nhân, bình thường hai người này căn bản không dám ngăn cản ta, hôm nay thật ra là lạ. Dư Khả Kỳ truyền âm trả lời, gã cũng nghi hoặc. Còn không mở cửa? Dư Khả Kỳ trong mặt rất khó chịu, truyền âm gầm lên. Hai người các ngươi có chuyện gì vậy? Hai thủ vệ hơi biến sắc, Trong đó một thủ vệ cúi đầu cười khổ, vội truyền âm. Du tiên sinh à, kỳ thật không phải là huynh đệ chúng ta muốn ngăn cản đâu. Chỉ là hôm nay gia chủ vừa mới được phủ thành chủ cho... Tóm lại không thích hợp tiếp khách. Nếu mà bị quấy rầy, gia chủ rất có thể sẽ mất hứng. Nếu mà muốn gặp thật, huynh đệ chúng ta hỗ trợ truyền lời nha. À... Nam tử áo trắng Dư Khả Kỳ nhướng mày, sau đó truyền âm cho La Phong. Chủ nhân, gia chủ bây giờ đang ở với một nữ nhân, làm sao bây giờ? Tiến vào đi. La Phong truyền âm. Dư Khả Kỳ đã bị linh hồn bí pháp ảnh hưởng, cũng căn bản là không thể cự tuyệt lệnh của La Phong, lúc này nhìn về phía thủ vệ. Các ngươi đi truyền lời đi, gia chủ thấy vị đại nhân này quan trọng hơn bất kỳ phụ nữ nào đó. Vậy được rồi. Hai thủ vệ ở cửa lúc này mở cửa ra, một người đi thẳng vào trong. La Phong đứng ở ngoài viện, xuyên qua cái cánh cửa đang mở, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Gia chủ, gia chủ. Tên hộ vệ truyền lời đứng ngoài cung điện thấp giọng hô. Chuyện gì? Thanh âm tức giận vang lên. Chuyện gì vậy? Một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Dạ, gia chủ, Dư tiên sinh dẫn theo một người tới, nói là gia chủ luôn muốn gặp. Gia chủ, gặp không vậy? Hộ vệ nói. Dư tiên sinh đưa ai tới vậy? Đột nhiên cánh cổng tầng thứ nhất tòa cung điện ầm ầm mở ra. Chỉ thấy một nam nhân lực lưỡng, tùy ý mặc áo ngủ hoa lệ, đi chân trần, đi thẳng ra bên ngoài. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn người áo đen La Phong. Nhất thời gia chủ Thuần Vũ gia tộc cảm thấy rất nghi hoặc. Lại muốn bao vây ta hả? Thân thể La Phong chợt lóe lên, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến thẳng vào trong viện. Xoạt xoạt xoạt. Chín bóng người màu đen từ trên lầu cung điện lao xuống, đồng thời phía sau tường viện bắn mạnh ra những luồng thân ảnh lông trời lỡ đất lao thẳng ra ngoài. Gia chủ Thuần Vũ gia tộc địa vị tôn sùng như thế nào chứ, há có thể không có thiếp thân bí vệ? 300 thiếp thân bí vệ, 9 đại ảnh vệ. Lại còn có 9 cấp chủ trụ hả? Thế lực siêu hạng không hổ là thế lực siêu hạng mà. La Phong mà hắc bào đứng ở trong đình viện, vẻ mặt lạnh lùng, mắt lạnh như băng, hai tay chỉ hơi duỗi ra. Nhất thời 300 bí vệ và 9 đại ảnh vệ xông ra. Vốn mỗi người hoặc là cầm chiến đao, hoặc là cầm đoản kiếm, hoặc là cầm binh khí cá nhân, chuẩn bị khống chế giết chết La Phong. Nhưng mà dưới niệm lực cường đại của La Phong khống chế, 300 bí vệ cầm chiến đao, đoản kiếm tự nhiên đập thẳng về phía đầu của mình. 300 bí vệ, 9 đại ánh vệ, hai tên thủ vệ đều hoảng sợ mà trợn tròn con mắt. Nhưng mà sức mạnh của họ đều không thể khống chế binh khí của mình. Xoạt! Một khoảng đao quang, kiếm quang, hào quang ám khí. Hơn 300 người, máu tươi tung tóe giữa trời đêm, cả đình viện chỉ còn có 3 người còn sống. Nam tử áo trắng Dư Khả Kỳ ngây ngốc đứng đó. Tộc trưởng Thuần Vũ gia tộc hoảng sợ trợn tròn con mắt. Chỉ có La Phong hắc bào lại như cũ, mặt không chút thay đổi. Xoạt một tiếng. Thuần Vũ gia tộc cổ xưa hơn đám nhà giàu mới cuộc khởi như Thạch Phong gia tộc. Hơn nữa cường giả đầu tiên ở Yến Cương Lĩnh cũng là Thuần Vũ gia tộc. Thuần Vũ Đào, cấp vực chủ cấp 6, tuổi lớn nhất Thuần Vũ gia tộc bây giờ, thực lực cũng mạnh nhất, cũng là một nhân vật có quyền lực ngầm khống chế cả Thuần Vũ gia tộc. Cũng tương tự Hắc Long Sơn Đế Quốc, mặc dù có hoàng đế đời đời kế thừa, thoái vị, v.v. Nhưng người thực sự khống chế quyền chính là thần chủ ở thánh địa Hắc Long Sơn. Cùng một đạo lý đó, Thuần Vũ Đào mới là người cầm quyền chính thức. Trên một tòa lầu cát 3 tầng màu tím sậm, cả thang lầu hoàn toàn do tử viêm trầm mộc kiến tạo mà ra. Chỉ cần phí tổn căn lầu 3 tầng đã đắt hơn cả các phủ đệ Thuần Vũ gia tộc ở các khu vực khác cộng lại. Lầu 3, một trung niên râu quai nón mặc áo bào rộng rãi màu đen đang ngồi trên giường, đôi mắt khẽ nhắm lại. Đột nhiên một luồng năng lượng cường đại chấn động từ hướng đông bắc truyền tới. Huyết lạc thế giới này cũng có phương hướng địa lý, mà việc xác định phương hướng trên trời dưới đất này không giống với địa cầu mà thôi. Hả? Thuần Vũ Đào sầm mặt lại, nhất thời tinh thần niệm lực quét mạnh ra. Mặc dù là vũ giả, khi so với tinh thần niệm sư, phương diện niệm lực của gã cũng kém nhiều. Nhưng mà tới cấp độ vực chủ, khi thi triển niệm lực dò xét là việc rất dễ dàng. Niệm lực cuồng bạo từ căn lộ lan mạnh tới chỗ sống năng lượng, trong nháy mắt đã quét tới tòa cung điện nơi ở của gia chủ Thuần Vũ gia tộc. Vừa thấy, nhất thời làm Thuần Vũ Đào biến sắc tái nhợt. Vèo một tiếng, gã đã biến mất khỏi giường. Trong cung điện gia chủ đương nhiệm, mùi máu tràn ngập, trên 300 thi thể la liệt trên mặt đất, những vệt máu đỏ ốc trắng trên mặt đất càng làm cho người ta ớn lạnh. Cạnh thi thể 300 người cơ hồ đồng thời ngã xuống này, một trung niên râu quai nón áo bào rộng rãi màu xám đang lơ lửng đứng trên bầu trời tòa cung điện, đôi mắt phẫn nộ nhìn xuống phía dưới. Trên cửa sổ lầu hai cung điện đang mở hướng ra ngoài, một người đàn bà kiều mỹ đang len lén nhìn ra ngoài, nhìn thấy cảnh biển máu nhất thời thét lên sợ hãi. Thuần Vũ Đạo đứng giữa không trung sầm mặt lại. Sóng khí màu vàng đất trong nháy mắt đã bao phủ cả cung điện, đồng thời sóng khí đó cũng trói chặt nam tử áo trắng Dư Khả Kỳ cùng với người đàn bà đang lánh ở trong cung điện, rồi kéo hai người lên giữa không trung. Nội, chuyện gì vậy? Thuần Vũ Đạo tràn ngập tức giận nhìn hai người. Việc này, việc này. Người đàn bà kiều mỹ sắc mặt trắng bệch, còn Dư Khả Kỳ lại vội lắc đầu nói: Không biết chuyện gì nữa, vừa rồi có một thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó ta thấy trên 300 người đều dùng binh khí của mình tự sát, xong gia chủ lại bị bắt đi rồi. Thuần Vũ Đào nhìn về phía người đàn bà. Dạ, là Dư Khả Kỳ, hắn dẫn người muốn gặp gia chủ mới ra ngoài xem, rồi không biết gì nữa. Người đàn bà kiều mỹ vội lắc đầu. Thuần Vũ Đào nhìn về phía Dư Khả Kỳ. Dư Khả Kỳ lại cười quỷ dị. Cả thân thể gã nổ tung ra, thịt vụn thành bùn, còn những mảnh xương thậm chí còn xuyên qua cả người đàn bà bên cạnh. Người đàn bà trợn tròn con mắt, ngực có ba cái lỗ thủng liên tục kêu lên. Cứu, cứu ta! Người huyết lạc thế giới cơ hồ đều là cấp hành tinh, người đàn bà đó cũng như vậy, do đó thân thể bị bắn thủng vài lỗ thủng vẫn không chết được. Xa xa đột nhiên có những bóng người bắn tới, chính là những đại nhân vật ở Thuần Vũ gia tộc. Lão tổ! Lão tổ! Ông nội! Việc này! Tại sao như vậy? Một đám lãnh đạo Thuần Vũ gia tộc vốn có cuộc sống sung sướng, ai nấy hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn một mảng lớn những thi thể bên trong cung điện. Trời đất ơi! Có người trong số đó đã nhận ra chính đại ảnh vệ. Đó là chính đại ảnh vệ, là vũ lực cực mạnh của Thuần Vũ gia tộc, chính cấp Vân Tiêu. Tìm cho ta! Tìm cho ta! Tìm gia chủ trở về cho ta! Thuần Vũ Đào phẫn nộ quát, đồng thời sóng khí từ chỗ của gã cuồng bạo lan ra chung quanh, như những lưỡi dao vô hình chém người đàn bà thành bùn. Dạ! Đám người vội cung kính tuân lệnh. Kỳ thực thế 300 bí vệ toàn bộ chết sạch là họ đã đoán ra rồi, gia chủ gặp bức trắc rồi. Bây giờ xem ra gia chủ hẳn là bị người ta bắt đi rồi. Khủng khiếp! Thuần Vũ Đào được sóng khí màu vàng đất vần quanh, trong đêm đen tựa như là một thần linh lơ lửng trong hư không. Điên cuồng dùng tinh thần niệm lực tỏa ra bốn phương tám hướng điều tra. Gã là vũ giả, do đó sự ngưng tụ, sự mềm dẻo, sự hư hóa tính của niệm lực đều thua xa tinh thần niệm sư, đặc biệt là về lượng thì kém hơn rất nhiều. Nhưng mà loại việc nhỏ như dò xét này vẫn không thành vấn đề. Vì trọng lực ở huyết lạc thế giới rất lớn, nên niệm lực thuần vũ đào cũng vẹn vẹn chỉ có thể dò xét lan ra tới 80 km. Bao phủ trong sóng khí màu vàng đất, gã lập tức bay lên độ cao hàng trăm km để tìm kiếm. Chỉ thấy bầu trời đêm khuya ở Yến Cương Thành, một hào quang màu vàng đất trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt lại lan ra cả một khu vực, hiển nhiên là muốn lục soát toàn bộ cả Yến Cương Thành này. Yến Cương Lĩnh, bên trong phủ thành chủ, một trung niên thân hình cao lớn, nơi ấn đường có hoa văn kỳ bí màu xanh lá, đi tới cạnh lan can ở một bên cung điện. Gã mặt chiến giáp vảy cá đỏ như máu, đôi mắt âm lãnh, ngẩng đầu hướng mắt nhìn lên trên bầu trời, nơi mà Thuần Vũ Đào đang tiến hành trắng trợn lục soát cả Yến Cương Lĩnh, thì thầm. Lão gia hỏa này lại đang phát điên cái gì vậy chứ? Chọc cho lão gia hỏa này giận tới như vậy, e rằng Thuần Vũ gia tộc cũng khẳng định gặp việc gì thiệt thòi rất lớn đây. Gã nhếch mép cười lạnh. Gã là thành chủ, người cầm quyền cao nhất trong Yến Cương Lĩnh, Thạch Phong Hùng. Nhưng mà nói về thực lực, gã kém hơn Thuần Vũ Đào một chút. Gã có thể trở thành lãnh chúa Yến Cương Lĩnh, một là vì đã thành công dung hợp một viên huyết lạc tinh, hai là vì gã có quan hệ đặc thù với một thế giới chủ của thế giới này. Còn Thuần Vũ Đào mặc dù thực lực mạnh hơn một chút, nhưng lại không thể dung hợp thành công huyết lạc tinh, do đó căn bản không có tư cách trở thành lãnh chúa được. Cứ phát điện đi, vậy là tốt nhất đó. Thạch Phong Hùng cười lạnh, lập tức hạ lệnh xuống dưới. đi thăm dò cho ta xem Thuận Vũ gia rốt cuộc gặp chuyện gì. Dạ. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Thuận Vũ gia tộc ở Yến Cương Thành cắm rễ rất là sâu, lần này bị người ta tiến thẳng vào phủ đệ, bắt đi gia chủ, đây là việc nhục nhã như thế nào chứ? Việc này làm cho lão tổ Thuận Vũ Đào tức giận, lục soát cả Yến Cương Thành. Lập tức các thế lực minh ám khắp nơi của Thuận Vũ gia tộc đều phát động, bắt đầu điên cuồng điều tra. Đồng thời gia tộc thành chủ Thạch Phong gia tộc cùng với một vài thế lực khác đều cũng bắt đầu xen vào. Cả Yến Cương Thành nhất thời sục sôi. Bách gia, Bách Viêm Tháp là cấp hàng tinh cấp 9, tốc độ chạy đạt tới 8 km một giây. Còn La Phong là cấp vũ trụ bậc 9, hơn nữa lĩnh vực 9 tầng lại cảm ngộ quy luật không gian cực cao, tốc độ bộc phát trong nháy mắt là việc cực kỳ sở trường. Trong thời gian ngắn, hắn trong nháy mắt đã bộc phát. Dưới trọng lực của huyết lạc thế giới này mà có thể trong nháy mắt bộc phát tới 300 km mỗi giây. Lúc đó La Phong bắt gia chủ, dùng niệm lực bao chặt đối phương, trong nháy mắt bước thẳng lên bay vút lên trời, chui vào giữa những cái tầng mây trên không trung. Trên tầng mây, cách Yến Cương Thành 3 vạn km, La Phong kéo theo gia chủ rốt cuộc cũng dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Thuần Vũ Sùng sắc mặt trắng bệch. Ngay khi bị bắt, đan điền đã bị hủy diệt rồi, còn linh hồn thì bị niệm lực vô cùng cường đại áp chế. Ngươi hỏi tôi muốn làm gì hả? La Phong lột cái vòng tay không gian ra khỏi Thuần Vũ Sùng. Bên trong vòng tay không gian tự nhiên có tinh thần ấn ký của Thuần Vũ Sùng. Nhưng mà niệm lực La Phong tựa như một thanh trường mâu đâm thẳng vào. Thật sự đâm vỡ cả tinh thần ấn ký, làm Thuần Vũ Sùng sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhợt. Rất có tiền nha. La Phong cầm cái vòng tay không gian, cẩn thận điều tra những vật phẩm bên trong. Người muốn tiền hả? Được rồi, có bao nhiêu người cứ giật giữ lấy đi, nhưng mà đừng giết ta. Thuần Vũ Sùng nói ngay. Ngươi là tinh thần niệm sư, ngươi cứ làm cho ta quên cái đoạn ký ức này đi, ta sẽ không nhớ được bộ dáng của ngươi. La Phong nhíu mày. Bên trong vòng tay không gian cũng không có huyết lạc tinh. Thuần Vũ Sùng. La Phong nhìn về phía Thuần Vũ Sùng. Ủa? Gia chủ đương thời Thuần Vũ gia tộc này tựa hồ lại không bằng gia chủ Nạp gia sao? Lúc này trước mắt cái gã Thuần Vũ Sùng đột nhiên cảm thấy ánh mắt thanh niên mặc hắc bào thực sự làm cho người ta phải si mê. Một giây sau, ánh mắt Thuần Vũ Sùng trở nên hơi ảm đạm, nhưng mà khi nhìn về phía La Phong lại vô cùng cuồng nhiệt, rất cung kính. Chủ nhân! La Phong đứng ở giữa tầng mây nhìn Thuần Vũ Sùng. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ai có huyết lạc tinh hay không? Thuần Vũ gia tộc các ngươi có hay không? Có! Thuần Vũ Sùng không chút do dự. Ở đâu? La Phong sáng mắt lên. Ở chỗ lão tổ nhà ta. Thuần Vũ Sùng cung kính. Lão tổ hả? La Phong nhướng mày. Hắn nghe nói Thuần Vũ gia có một cao thủ cấp vực chủ, nhưng mà việc này cũng không thể xác nhận được. Dạ, người mạnh nhất Thuần Vũ gia cũng là người mạnh nhất Yến Cương lĩnh này. Thuần Vũ Sùng nói. Huyết lạc tinh ở chỗ ông ấy, nhưng mà lão tổ mặc dù tìm được một viên huyết lạc tinh, nhưng mà lại thử kiểu gì cũng không thể dung hợp vào trong thân thể được. Do đó vị trí lãnh chúa Yến Cương lĩnh này mới có thể rơi vào tay của Thạch Phong gia tộc. Lão tổ nhà các ngươi mạnh hơn thành chủ hả? La Phong cũng nhận ra việc này. Dạ. Thuần Vũ Sùng cung kính nói. Thành chủ vừa mới bước vào cấp khu vực trên 100 năm. Dựa theo lão tổ nói chỉ có thể xem như là cấp khu vực tiền kỳ. Còn lão tổ nhà ta đã sắp bước vào cấp khu vực hậu kỳ rồi. La Phong sực nghĩ ra, có lẽ có thể đánh giá thành chủ là cấp vực chủ bậc 2 bậc 3. Dù sao gã mới đột phá trên 100 năm, người bình thường đột phá xong cũng cần từ từ tích lũy năng lượng. Từ bậc 1 tới bậc 9 cũng cần một thời gian thật là lâu. Cho dù trong vũ trụ cũng chỉ có đám thiên tài đứng đầu mới có thể được đãi ngộ như La Phong, không cần lãng phí thời gian để tích lũy lượng. Ngoài trừ lão tổ nhà ngươi ra, còn có ai có huyết lạc tinh hay không? La Phong truy vấn. Ta xác nhận, một người là lão tổ, một người là tướng quân đang nắm quân đội quản lý cả Yến Cương Thành, Thạch Phong Chiến. Thuần Vũ Sùng nói. Thạch Phong Chiến, hắn là đệ đệ của thành chủ Thạch Phong Hùng, quan hệ với ta rất tốt. Lúc trước hắn còn trước mặt ta lấy ra viên huyết lạc tinh khoe khoang, nói là huynh trưởng cho hắn, để hắn dung hợp. Hả? Một viên ở trên tay lão tổ nhà ngươi, một viên trên tay Thạch Phong Chiến hả? La Phong mỉm cười gật đầu. Gia chủ Thuần Vũ gia trúng phải bí pháp linh hồn, toàn bộ thực thà thú thực cả, căn bản là không dám giấu giếm chút nào. Rất tốt. La Phong đứng ở trong mây mù mà truy vấn. Ngươi còn biết ai có huyết lạc tinh nữa hay không? Nhiệm vụ của huyết vũ giả đầu tiên là phải tìm được 3 viên huyết lạc tinh, tiếp theo là dung hợp thành công, đó mới xem như trở thành huyết vũ giả. Biết huyết vũ giả và hắc vũ giả trong truyền thuyết vốn còn khó tin hơn. Trong lòng La Phong tự nhiên cũng thấy chờ mong biết đâu đó mình có thể thành huyết vũ giả, không biết chừng còn có thể nỗ lực thành hắc vũ giả nữa. Mặc dù nói tại huyết lạc thế giới này, hắc vũ giả cũng chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà đã là truyền thuyết vẫn có thể trở thành sự thật. Hiển nhiên với tính cách của La Phong, không thử là tuyệt đối không bỏ qua. Ai cũng đều cho rằng mình khác người, La Phong cũng như vậy, chỉ là hắn có thể nhận rõ bản thân mình mà thôi. Chủ nhân, ta chỉ biết chắc là lão tổ nhà ta và Thạch Phong chiến tướng quân có huyết lạc tinh mà thôi, không thể xác nhận những người khác, nhưng mà chỉ là một vài lời đồn. Thuần Vũ Sùng cung kính vạn phần. Lời đồn hả? La Phong nhướng mày một cái. Dạ, là lãnh chúa Yến Cường lĩnh chúng ta, Thạch Phong Hùng. Ta mặc dù không sao có thể xác nhận hắn có huyết lạc tinh hay không, hoặc là có bao nhiêu huyết lạc tinh. Nhưng mà ta cũng khá chắc chắn khi cho rằng lãnh chúa Thạch Phong Hùng tuyệt đối đã từng dung hợp huyết lạc tinh, ít nhất cũng có một viên rồi. Hả? La Phong nhìn Thuần Vũ Sùng. Thạch Phong Hùng rất có bối cảnh, sư phụ chính là thành chủ thế giới thành một phương thế giới của chúng ta. Thuần Vũ Sùng giải thích. Rất lâu trước kia, Thạch Phong Hùng đã thành công dung hợp một viên huyết lạc tinh. Đợi đến khi gã đột phá tới cấp khu vực, cũng rất nhanh trở thành lãnh chúa Yến Cương Lĩnh. Sau đó gã lại âm thầm ban cho đệ đệ của gã, Thạch Phong Chiến, một viên huyết lạc tinh. Đối với vũ giả thì huyết lạc tinh càng nhiều càng tốt, dung hợp một viên còn có thể dung hợp viên thứ hai. Hắn đâu có thể ban cho đệ đệ hắn một viên, chứng tỏ Thạch Phong Hùng cũng không quá khó để có được một viên huyết lạc tinh. Ít nhất hắn cũng có biện pháp đó. Thuần Vũ Sùng tự tin, nói. Hơn nữa với tính cách ích kỷ của Thuần Vũ Sùng, có thể cho đệ đệ một viên như vậy, trong tay hắn ít nhất vẫn còn có một viên chuẩn bị cho mình. Thậm chí, ta còn nghi ngờ trong tay hắn không chỉ còn có một viên huyết lạc tinh đâu. La Phong khẽ gật đầu, rất có đạo lý. Sau khi tra hỏi xong, La Phong xử lý thi thể của Thuần Vũ Sùng. Giữa đêm khuya, lập tức lẳng lặng phản hồi Phi Vân Các trong Yến Cương Lĩnh. Thuần Vũ gia tộc có thể nói rất có dây mơ rễ má với Yến Cương Lĩnh. Thế lực cắm rễ rất sâu tại Yến Cương Lĩnh, vượt xa Thạch Phong gia tộc. Nói giận dữ, cả Yến Cương Thành cũng rung động theo. Phủ đệ Thuần Vũ gia tộc. Ở lầu 1 căn lầu 3 tầng bằng tử viêm trầm mộc, lão tổ Thuần Vũ gia, Thuần Vũ Đào đang khẽ nhíu mắt lại. Ngồi trên chủ vị, các lãnh đạo Thuần Vũ gia khác ai nấy như là con cháu, ngoan ngoãn đứng hai bên. Còn trong đại sảnh có hơn 10 người quỳ mập, ngoài sảnh đang quỳ mập mấy trăm người. Ông nấu nè, đây là những lính gác ở chỗ Dư Khả Kỳ, tới lâu đài của gia chủ, họ đều là đã từng thấy Dư Khả Kỳ dẫn theo một người áo đen. Một lão giả già nua tóc hoa râm, thoạt nhìn trông già hơn cả Thuần Vũ Đào, nói với vẻ cung kính. Nói, người áo đen đó trông như thế nào? Thuần Vũ Đào nhắm hai mắt, lạnh lùng hỏi. Chẳng biết nữa. Lão giả vội lắc đầu. Trên mặt Thuần Vũ Đào lộ ra vẻ giận dữ, trợn mắt, đôi mắt bắn ra hai cục sáng có thể thấy được, chăm chú nhìn vào lão giả đó. Dạ, họ, mấy trăm người bọn họ đã thấy người áo đen, nhưng mà không có một ai có thể nhớ ra người áo đen đó trông như thế nào. Lúc đó họ không hề có cảm giác gì, đều chỉ cảm thấy người áo đen rất bình thường, cũng không có cảm giác gì đặc thù cả. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, lại cảm giác khuôn mặt người áo đen mơ hồ không rõ. Ngoại trừ biết hắn mặc hắc bào ra, mọi thứ khác đều không biết là cái gì. Thuần Vũ Đào quay đầu nhìn xuống đám người quỳ mập ở phía dưới. Lão tổ không nhớ rõ, nghĩ không ra thiệt. Lúc đó rõ ràng thấy, nhưng mà sao nghĩ không ra là hắn trông như thế nào? Ta lúc đó nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà bây giờ... Một đám lính gác đều kinh sợ mà vội nói. Thuần Vũ Đào nghe như vậy thì cả kinh. Trong đám lính gác này, trong thủ lĩnh đám hộ vệ cũng có rất nhiều tên là cấp thiên không đỉnh cao, tương đương với cấp hàng tinh cấp 9. Cao thủ muốn vô hình trung làm ảnh hưởng như vậy, cho dù tinh thần niệm sư cấp vũ trụ cũng rất khó làm được. phải có sự khống chế cực đáng sợ về niệm lực, ý thức mới có thể vô hình trung đạt tới trình độ như vậy. Yến Cường Lĩnh chúng ta lúc nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy chứ? Thuần Vũ Đạo trong lòng suy tư. Nhưng mà hắn vào đây vô cùng cẩn thận, thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nếu mạnh hơn ta, hắn căn bản là không cần phải cẩn thận như vậy, xông thẳng vào là được rồi. Nghe đây! Thuần Vũ Đạo lạnh lùng nhìn đám lãnh đạo gia tộc cung kính đứng trong đại sảnh. Đường đường là một vị gia chủ của Thuần Vũ gia tộc chúng ta, ngay trong phủ đệ gia tộc được đề phòng nghiêm ngặt mà bị người ta bắt đi, đi sinh tử chẳng biết. Bây giờ là việc nhục nhã đối với Thuần Vũ gia tộc chúng ta, nhất định phải tìm ra người. Nếu không, Thuần Vũ gia tộc ta sẽ bị vô số người Yến Cương Lĩnh cười chê. Tìm kiếm, tra rõ tất cả nhân vật khả nghi, thực lực hung thủ tối thiểu là cấp vũ trụ đỉnh cao, rất có thể đã bước vào cấp khu vực rồi. Từ các kênh đi thăm dò, xem xét có những cao thủ thần bí xa lạ nào xuất hiện hay không. Nhớ kỹ, cho dù tra được cũng đừng động thủ, lập tức báo cho ta biết. Thuần Vũ Đào nhìn về phía đám người. Sùng Nhi cho dù lần này không chết, cũng không thích hợp làm gia chủ nữa rồi. Lần này các ngươi truy xét hung thủ chính là khảo nghiệm của ta đối với các ngươi. Sau khi xong chuyện này, ta sẽ chọn trong số các ngươi ra một gia chủ mới. Đều lui xuống đi. Dạ. Cả đám lãnh đạo mắt đều lóe lên, ai cũng đáp lời vang dội, lập tức nhanh chóng rời đi. Liều mạng để đảm đương vai trò gia chủ, các lãnh đạo mỗi người đều đem ra toàn bộ những lực lượng vốn được che giấu trong tay. Chẳng mấy chốc, các loại tin tức bí mật đều đã được điều tra. Tin tức về một vài cao thủ thần bí xa lạ hoặc những người bị hoài nghi là cao thủ thần bí đều được ghi chép trong hồ sơ. Ngày hôm sau, trời đã sáng. Hơn 10 vạn đại quân mặc lưng giáp đen như mây đen phủ kín, người đi đầu hình thể cao lớn lực lưỡng, mặc lưng giáp màu đỏ thẫm, bộ dáng tương tự như là lãnh chúa Yến Cương Lĩnh Thạch Phong Hùng, chỉ có khí tức cuồng bạo hơn nhiều, cả người có vẻ rất dũng mãnh dã man. Mẹ nó chứ! Thạch Phong Chiến ngồi trên một con thú hoang thành giáp xà lông, phun ra một tiếng chửi, phun nước bọt. Tên Thuần Vũ sùng chó má đó mà, bị người ta xử chết rồi mà vẫn còn làm ta phải hỗ trợ bắt người. Đại ca cũng thiệt là, còn bảo ta phải phối hợp nữa. Nhưng mà tên tiện nhân Thuần Vũ sùng thật là không biết trêu vào ai, mà ngay cả ở phủ của mình nó cũng bị giết chết nữa. Rõ là việc cực vui đó. Thạch Phong Chiến thấp giọng cười lớn với hai phó tướng bên cạnh mình. Hai tên này nghe như vậy coi rúm mặt mũi. Tướng quân của họ khống chế binh quyền ở cả Yến Cương Lĩnh, nhưng mà lại chuyên làm sằng làm bậy, cùng với tên Thuần Vũ Sùng là một đôi bạn xấu điên cuồng. Không hổ là bạn xấu mà, Thuần Vũ Sùng chẳng buồn vì Thạch Phong Chiến, ngược lại còn cao hứng nữa. Hơn nữa không nhanh không chậm, một mặt đợi đến khi Hừng Đông mới chỉ huy quân đội điều tra. Tướng quân, phía trước chính là phi dân cát rồi. Một phó tướng cung kính nói. Ừ. Thạch Phong Chiến nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng nói. Phi dân cát là nhà nghỉ tốt nhất Yến Cương Lĩnh chúng ta rồi. Với thực lực và thân phận của hung thủ, rất có thể sống tại phi dân cát đại đấng à. Tướng quân, nếu người đó động thủ đối phó với Thuần Vũ Sùng thật á, phỏng chừng sẽ không ở lại phi dân cát này đâu. Rất có thể sẽ trốn ở một nơi bí ẩn rồi. Một phó tướng nói nhỏ. Bợp một tiếng, Thạch Phong Chiến vung tay giáng cho gã một cái tát. Tên phó tướng bị tát chảy máu ròng ròng, cả người và con thú hoang dưới thân đều không khỏi lắc lư. Ngu như bò! Thạch Phong Chiến lạnh lẽo nhìn gã. Ta nói là phi dân cát chính là phi dân cát, mẹ nó chứ, làm hình làm dáng chẳng lẽ không được hả? Tưởng ta thật sự tìm hung thủ cho Thuần Vũ gia tộc bọn chúng hả? Tên phó tướng gật đầu lia lịa không dám lên tiếng. Rõ là ngu ngốc mà, lần sau nói thêm một lời khốn kiếp như vậy ta đổi trợ liên à. Bình thường nhìn ngươi cũng là người hiểu chuyện mà, hôm nay đầu óc ngươi dai vào tường hả, ngu như bò vậy. Thạch Phong Chiến vò cầm, gục gặt cái đầu, nhìn phi vân cát xa xa. Đi, cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội đó, gọi khách nhân dân cấp ở phi dân cát, cùng với những người nghi là cao thủ ở phi dân cát toàn bộ ra cả đây đi, ta muốn xem toàn bộ. Dạ. Tên phó tướng bị đánh vội cao giọng tuân lệnh. Nhất thời gã mang theo quân đội mấy vạn người dưới trướng ầm ầm lao về phía phi vân cát. Phi vân cát chiếm diện tích đường kính hơn 10 km. Khi đại quân tiến vào, nhất thời cả khuôn viên gà bay chó nhảy. Các chủ, không phải ta không nể mặt ngươi, ngươi cũng biết đã xảy ra đại sự gì rồi đó. Tướng quân đã hạ lệnh rồi, đem tất cả khách nhân dân cấp ở phi vân cát các ngươi, còn có những khách nhân mà các ngươi hoài nghi là cao thủ, toàn bộ đều ra đây cho ta. Tên phó tướng cao cao tại thượng ngồi trên con vượt hổ thú nói, phía sau gã là một mảng lớn binh lính. Đã hiểu rồi, chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Các chủ mập mạp mắt nhỏ vội hạ lệnh cho đám thủ hạ đi dẫn đường. Vương cấp số 892 trong căn lộ cát u tĩnh. La Phùng đang mặc áo bào rộng rãi, cầm bộ sách xem qua. Bây giờ cách việc xảy ra đêm khuya đã hơn nửa ngày rồi. Nếu dựa theo thời gian địa cầu mà tính toán cũng đã 2-3 ngày rồi. Tên thuần chủ sùng mới vừa bị ta xử, hiện trong thành thường hùng nát thần tính, nhưng mà lại không có quan hệ gì với ta cả. Đợi tới đêm hôm nay ta sẽ xuống tay với Thạch Phong chiến vậy. La Phong vừa đọc sách vừa lên kế hoạch động thủ, phân tâm ra hai việc cũng rất dễ dàng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm ầm ĩ, những tiếng hò hét vang dội. Nhanh, mọi người ra đây đi. Các vị đại nhân nè, là Thạch Phong tướng quân của Yến Cung lĩnh hạ lệnh, đại nhân nên hỗ trợ ra ngoài nha. Nhanh, nhanh lên chút đi. Bên kia cũng nhanh lên chút đi. Bên ngoài những tiếng hò hét, La Phong nghe như vậy thì nhướng mày. Sớm đã đoán ra cái chết của Thuần Vũ Sùng sẽ gây nên một trận mưa gió, nhưng mà không ngờ mới sáng sớm đã tìm đến tận Phi Vân Các này rồi. Tiếng bước chân bên ngoài nhanh chóng đến gần, càng lúc càng lớn. Đột nhiên cửa viện bị đẩy ra, trên 10 binh lính vọt thẳng vào, được một người phục vụ dẫn đường đang đi lên căn lầu. Còn tên phục vụ vừa vào nhà thấy La Phong, vội nói với vẻ ấy nấy. Đại nhân, Thạch Phong tướng quân hạ lệnh muốn tra hung thủ, đại nhân xin giúp cho. Nhanh ra đi, nhanh lên chút đi. Đám lính vọt thẳng tới hét với La Phong. Hoặc là quần áo hoa lệ, hoặc là khí tức cường hãn, hoặc là lạnh lẽo cao ngạo. Gần ngàn người gồm những khách nhân vương cấp ở Phi Vân Các cùng với những người ở Phi Vân Các bị nghi là cao thủ thần bí đều đứng ở đó cả. La Phong lẫn ở trong đám người hướng mắt ra xa. Các chủ Phi Vân Các để lấy lòng đang đứng khúm núm cạnh một tướng quân lực lưỡng bưu hãn. Với năng lực cảm ứng khí tức của La Phong, hắn có thể phán định được tướng quân đó hẳn là cấp vũ trụ bậc chính. Dạ, Thạch Phong tướng quân, mọi người tới đây cả rồi. Các chủ kia nói ngay. Thạch Phong chiến hừ mũi, lập tức hai luồng hào quang lạnh lẽo nhìn lướt xuống phía dưới. Thạch Phong chiến hả? Phía dưới, La Phong đang lẫn ở trong đám người, lỗ tai mấy động, trong lòng vui vẻ. Hắn còn chuẩn bị nghĩ biện pháp để biết Thạch Phong chiến trông như thế nào. Đừng để đến lúc đó chọn làm đối thủ, bây giờ lại thấy rõ ràng rồi. Đêm qua, trong số các ngươi, ai xông vào phủ đệ Thuần Vũ gia tộc, hả? Thạch Phong chiến lạnh lùng quát. Phía dưới, đám gần ngàn vạn người, lai lịch đều không bình thường bảo trì vẻ trầm mặc, không có ai lên tiếng cả. Thạch Phong chiến ngồi trên thú hoang thanh giáp xà lông, không ngừng nhìn lướt xuống mỗi người phía dưới. Đột nhiên gã chỉ về một phía nam tử xa xa, mặc hắc bào, vẻ mặt âm lãnh, quát. Tên gia hỏa mặc hắc bào kia, lát nữa đem đi. Dạ. Hai phó tướng đứng cạnh đều đáp. Tướng quân. Nam tử âm lãnh hắc bào trong mặt rất khó chịu, mở lời hô. Tướng quân, ta vừa đến từ Loạn Dung lĩnh. Đừng nói nhảm nữa. Thạch Phong chiến cười lạnh một tiếng. Thực lực của ngươi, ăn mặc của ngươi không thể không làm ta hoài nghi ngươi là hung thủ xông vào Thuần Vũ gia tộc đâu. Tên gia hỏa giống dáng cao cao, đầu tóc bờm sầm cũng đưa đi đi. Tên tiểu gia hỏa trốn ở góc ngoài cùng á, gầy gò như sắp chết đó, cũng mang đi luôn. Ngươi, ngươi, hắn. Thạch Phong chiến liên tục điểm ra hơn 10 người. Hơn 10 người đều là những nhân vật thực lực rất mạnh, phần lớn đều là cấp thiên không đỉnh cao, thậm chí còn có hai cấp vũ trụ nữa. Cả tên thanh niên tóc đen nữa, thực lực cũng mạnh đó, mang đi. Thạch Phong chiến chỉ vào La Phong, làm cho La Phong nhướng mày. Tại huyết lạc thế giới này, vì không có dụng cụ thăm dò thực lực, thuần túy chỉ dựa vào năng lực cảm ứng. Với ý thức và ý chí của La Phong, hắn đã thu liễm che giấu khí tức thực lực rồi, cố ý phóng thích ra khí tức đại khái là cấp hạng tinh đỉnh cao thôi. Không ngờ vẫn bị điểm danh. Được rồi, tổng cộng 58 tên, hung thủ rất có thể là trong số 58 người này đó, toàn bộ đưa đi, áp về đại lao. Thạch Phong chiến vung tay lên. La Phong cũng không phản kháng, đi theo 57 người khác, cùng bị quân đội áp giải về. Nói về thực lực, La Phong tin chắc rằng có thể tiêu diệt được bọn người Thạch Phong chiến này, vì chắc chắn 10 phần, nên hắn đương nhiên cũng rất thoải mái, không đến thời khắc cuối cùng, căn bản không cần phải đại khai sát giới công khai. Thạch Phong tướng quân làm gì vậy? Như vậy mà lại bắt hung thủ hả? Chạy đến phi dân các chúng ta, tìm được một đám khách nhân, tùy tiện xem ai không vừa mắt á, cứ chỉ đại vài người. Cái này mà kêu là bắt hung thủ sao chứ? Người ngu quá rồi, Thạch Phong tướng quân là Thạch Phong gia tộc á, Thuận Vũ gia tộc mất mặt, Thạch Phong gia tộc mừng còn không kịp nữa mà, sao có thể đi bắt người chứ? Nếu mà thực sự muốn bắt người á, thì đêm ngày hôm qua nên tra xét rồi, chứ sao tới giờ chứ? Thuần túy là ứng phó mà thôi, làm hình làm dáng mà thôi. Nhưng mà 58 người đó đúng là xui xẻo à. Bên trong Phi Vân Các, rất nhiều người đều thảo luận rì rào. Yến Cương Thành, trong ngục tướng quân phủ. La Phùng và 57 người cứ như vậy bị chia ra thành những tấp 5-6 người, lần lượt bị giam vào các nhà tù. Nhà tù ở Huyết Lạc Thế Giới được dùng đá đặc thù kiến tạo. Những hòn đá có thể còn sót dưới bản nguyên năng lượng của vũ trụ và trọng lực siêu cường, đặc biệt được tuyển những cái loại cứng rắn nhất, đủ để chống đỡ được công kích của cao thủ cấp thiên khung, tương đương cấp hành tinh. Xui thiệt nha, ngày mai tôi còn phải ra ngoài gặp Dương gia chủ nữa, bây giờ phải làm sao đây? Trong nhà tù của La Phung, tổng cộng có 6 người. Một tên hán tử mập mạp quần áo hoa quý lắc đầu thở dài, thanh âm rất lớn. Chung quanh cả những nhà tù khác cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Phiền tôi rồi, phiền tôi rồi. Tên mập mạp không ngừng than thở. Cầm miệng đi, tên mập mạp xấu xí, nói nhỏ nhỏ một chút đi. Ở những nhà tù khác nhất thời vang lên những tiếng hét. Tên mập mạp nhìn ra ngoài, thấy bọn lính nhìn qua, lại cao giọng cảm thán vài tiếng. Không gặp được Dương gia chủ, chuyến làm ăn này của ta coi như tiêu rồi. Lần này lỗ to quá rồi, rõ là xui xẻo mà. Thuần túy là họa từ trên trời giáng xuống mà. Gào lên vài tiếng, rồi bị những người khác chửi bới, cuối cùng cũng dừng lại. La Phong lặng lẽ đứng trong nhà tù, nhìn tất cả mọi việc phát sinh. Còn đám lính canh ngục thì gật gật đầu, rồi thì thầm điều gì đó. Tướng quân bắt 58 người này cũng thuần túy là làm ra vẻ thôi à, đến cả thẩm vấn cũng chẳng thèm làm nữa. Hơn nữa lúc trước cũng phái thân vệ nói với chúng ta, bảo chúng ta thẩm vấn một phen, sau đó ai không có vấn đề cứ thả ra, lưu lại vài tên trong lao, làm hình làm dáng là được rồi. Một binh lính nói nhỏ. Nghe tên mập mạp đó gọi chưa, tựa hồ là dân buôn bán, hơn nữa còn giỏi đi gặp người, có thể gõ được một khoản to đó nha. Đúng đúng đúng vậy, là cơ hội tốt đó nha, dù sao cũng chỉ là làm hình làm dáng thôi mà, bớt đi một tên cũng đâu có sao. Rất nhiều lính canh gác cũng gật gù cười hăng hắc, đồng thời lập tức hạ lệnh. Đi, đem tên mập mạp đang gào to nhất ra đây cho ta, chúng ta phải thẩm vấn hắn. Dạ. Đám lính lập tức kéo cái tên mập mạp ra. Trong ngục, tên mập mạp đứng tựa cửa ngục nhìn ra ngoài. Khi gã thấy một đám lính chạy tới, nhất thời lộ ra vẻ cười. Một binh sĩ quát to. Đại nhân có lệnh, muốn thẩm vấn ngươi, giải đi. Nhưng rồi lập tức mở cửa áp giải tên mập này đi. Tên mập mạp quay đầu cười với 5 người khác bên trong nhà tù. Các vị nè, tôi xin đi trước nha, không phụng bồi. Nói rồi liền tự đắc đi theo đám lính ra ngoài. Chỉ một lát sau, một binh lính liền chạy về quát. Các đại nhân đã thẩm vấn xong rồi, người lúc trước không bị hiểm nghi gì, đã được thả rồi. Những người còn lại tốt nhất lo mà thật thà khai báo nha. Ai mà không khai thiệt cứ chuẩn bị mà ở đây lâu dài đi. Nói xong thì quay đầu đi thẳng ra ngoài. Tên mập mạp đi rồi hả? Khai báo hả? Khai báo gì chứ? Thực ra là muốn lộn một món tiền mà thôi. Hồi ta biết chứ, tên mập mạp lúc trước gọi là cố ý đó. Nhà tù ầm ĩ những thanh âm, đám lính tránh ở nơi xa xa nghe như vậy thì đều nở nụ cười, lập tức hạ lệnh. Cả đám theo thứ tự đến đây nha, chúng ta phải thẩm vấn đó. Thẩm vấn cái gì chứ? Thuần túy là giao một cái khoản tiền rồi xem có đủ hay không. Khi thẩm vấn tới La Phong thì La Phong xuất ra một đống tiền màu tím, nhất thời làm cho đám lính mắt tỏa sáng, thái độ lập tức trở nên hữu hảo vô cùng, chẳng mấy chốc đã thả La Phong ra. Buổi sáng, La Phong lơ ngơ từ nhà ngục tướng quân phủ ra ngoài, dọc theo bức tượng tướng quân đi một vùng. Đến khi hoàng hôn, sắc trời đã tối. Trong một tòa tiểu lâu, La Phong thông dong một mình một người ăn uống hồi lâu, rốt cuộc cũng ly khai tiểu lâu, lẫn vào cái đám người trên đường Yến Cương Thành. Tới giờ rồi, ngày hôm qua tới đêm khuya mới bắt Thuần Vũ Sùng, vậy hôm nay vừa tối là bắt Thạch Phong Chiến đi. La Phong trong mắt lóe lên tinh quang. Quả thực là rất chờ mong Huyết Lạc Kinh nha. Huyết Lạc Kinh rốt cuộc là cái gì? Lại có nhiều chỗ thần kỳ như vậy chứ. có thể làm cho cả công ty chủ đội giả định cũng phải trọng thị nữa. Vì ban ngày đi về phía tướng quân phủ bị bắt vào lao ngục, do đó La Phong cũng khá quen thuộc tướng quân phủ. Chẳng trách Thạch Phong gia tộc này được gọi là gia tộc nhà giàu mới nổi mà. Tướng quân phủ này nếu mà nói về mức độ phòng nghiêm ngặt thì không bằng 1/10 Thuần Vũ gia tộc nữa. La Phong hành tẩu trong tướng quân phủ giống như đi trong hoa viên nhà mình, thân ảnh ẩn hiện chợt lóe rồi biến mất, vừa đi vừa lắc đầu. Ta chỉ cảm ứng được 3 cao thủ cấp vũ trụ mà thôi. Bằng vào việc quen thuộc sống, hắn cũng thoáng cảm ứng được 3 khí tức cường đại. Hơn nữa, một khí tức làm cho La Phong rất quen thuộc. Nguyên nhân là 3 ngày đã gặp rồi. Là Thạch Phong chiến. La Phong mỉm cười. Ảo ảnh ẩn hiện, thổi qua hòn giả sơn, lướt qua hành lang, cuối cùng dừng lại trước một cái cung điện 3 lộ xa xỉ ở trong tướng quân phủ này. Đột phá tới cấp khu vực sao khó vậy chứ? Đại ca nói tu luyện như thế nào, ta cũng làm theo mà, hơn nữa còn làm rất tốt nữa, sao vẫn không đột phá được cửa khẩu chứ? Đại ca khẳng định sợ ta đạt tới cấp khu vực, uy hiếp tới hắn mà. Thạch Phong chiến vạch ngực, chỉ mặc trường bào theo thang lầu đi lên, trong lòng vẫn hậm hực. Khi đi đến lầu 3, tùy ý ngẩng đầu lên chuẩn bị vào tỉnh thức của mình thì gã đột nhiên rung lên, trong mắt có vẻ khó có thể tin được, nhìn về phía lầu 3 cung điện. Nơi đó có một thanh niên tóc đen mặc áo bào rộng rãi đang đứng. Ngươi! Thạch Phong chiến trong nháy mắt chiến ý tăng vọt đến cực hạn, đồng thời cũng chuẩn bị truyền âm gọi cứu binh. Nhưng mà mặc dù khiếp sợ, Thạch Phong chiến vẫn có niềm tin nhất định, vì bản thân gã là vân tiêu cấp đỉnh cao, tương đương với cấp vũ trụ bậc 9. Cao thủ trước mắt thực lực mạnh hơn gã không nhiều, chỉ cần hơi trì hoãn chút thời gian, đại ca Thạch Phong Hùng có thể sẽ chạy tới rồi. La Phong lúc vừa rồi còn đứng ở cửa sổ phía xa xa, lại như thuấn di, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Thạch Phong chiến, tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ cấp vũ trụ bậc 9 bình thường. Một cú chưởng đao nhanh như thiểm điện, Thạch Phong chiến trong tay chợt xuất hiện một thanh chiến đao khổng lồ, gã đưa chiến đao thành cái thuẫn bài liều mạng muốn chặn lại. Nhưng mà chưởng đao của La Phong lại như mộng ảo, trong nháy mắt đã chui vào bụng của gã, rồi sau đó lại rút ra. Lá chắn bằng đao của gã lúc này mới từ từ chặn lại, tất cả như mộng ảo, chợt lóe lên rồi biến mất. U ảnh thất tuyệt đao, đàm hoa. Với lĩnh vực và năng lực cảm ngộ quy luật của La Phong bây giờ, đối phó với cái loại bí pháp yếu ớt tới mức buồn cười này, đến cả lĩnh vực cũng chỉ cần 1-2 lớp. Cộng thêm quy luật căn bản, gặp phải cấp vũ trụ cấp 9 quả thực là đồ lục rồi. Thạch Phong chiến ôm bụng, trên bụng gã có một cái lưỡi dao, máu tươi từ từ chảy ra. Lưỡi dao này thuần túy do chưởng đao của La Phong phá ra. Ngươi! Thạch Phong chiến hoảng sợ nhìn La Phong, đan điền bị hủy rồi, hơn nữa linh hồn gã bị niệm lực vô cùng cường đại áp chế, muốn tản ra chút niệm lực cũng đều không thể. Xin chào, Thạch Phong tướng quân. La Phong mỉm cười nhìn Thạch Phong chiến. Thạch Phong chiến giật lóe lên một hình ảnh, nhớ tới cảnh ở Phi Vân Các. Nam tử tóc đen trước mắt này không phải chính là một trong 58 người mà mình đã điểm danh sao? Là ngươi! Thạch Phong chiến trợn tròn con mắt. Trời đất ơi, chỉ điều tra giả vờ giả vịt để ứng phó với Thuần Vũ gia tộc, lại bắt được một nhân vật đáng sợ thực sự. Thạch Phong chiến lóe ra ý nghĩ, vội kêu. Thuần Vũ Sùng cũng là do ngươi bắt sao? Đúng vậy, hắn đã chết rồi. La Phong mỉm cười nói. Chết rồi hả? Sắc mặt Thạch Phong chiến nhất thời khó coi. Thuần Vũ Sùng đã chết rồi, người này rất có thể cũng sẽ giết gã. Làm sao bây giờ? Bây giờ đan điền bị hủy nên căn bản không còn nguyên năng, còn linh hồn cũng bị niệm lực đáng sợ của đối phương hoàn toàn áp chế. Muốn phản kháng hoặc muốn truyền âm là không thể làm được. Làm sao bây giờ đây? Thạch Phong chiến mặt vàng như nghệ, hoàn toàn tâm loạn. Làm sao thì ngươi mới có thể không giết ta? Thạch Phong chiến nhìn thanh niên tóc đen trước mắt. Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ làm được. Đưa cho ta 10 viên huyết lạc tinh, ta sẽ không giết ngươi. La Phong đứng đó cười, nói. Có thể làm được hay không vậy? Thạch Phong chiến không khỏi trừng đôi mắt như cái chuông đồng. 10 viên huyết lạc tinh hả? Ngay cả đại ca ta cũng không thể bỏ ra 10 viên huyết lạc tinh được đó. Nhưng mà ta có một viên huyết lạc tinh, ta có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Đan điền mặc dù bị hủy, nhưng mà cũng không chết, vì con người quan trọng nhất là linh hồn. linh hồn không sao, thân thể vẫn có thể khôi phục lại, nguyên năng mất đi lại có thể tu luyện mà. Không, một viên không đủ, phải 10 viên huyết lạc tinh. La Phong lắc đầu. Ngươi lừa ta! Thạch Phong Chiến vừa tức vừa giận. Đúng vậy, chính là ta lừa ngươi cho vui đó. La Phong lạnh lùng nói. Đi tìm chết! Thạch Phong Chiến nhất thời điên cuồng mà gầm lên. Cứu mạng! Với thân thể cường đại nên tiếng gầm của gã như tiếng sấm ầm ầm. Sóng âm điên cuồng lan ra bốn phía, nhưng mà sóng âm mãnh liệt đó lại bị cái tầng niệm lực vô hình ngăn trở. Niệm lực hình thành một tầng ngăn cách, chẳng cho chút thanh âm nào truyền ra ngoài cả. Có dãy dụa như thế nào cũng vậy mà thôi. La Phong tát một cái vào đầu Thạch Phong Chiến, nguyên lực quán nhập vào đầu, làm cho cái đầu của gã hoàn toàn cháy khét. Thạch Phong Chiến chết. Huyết lạc tinh rốt cuộc như thế nào đi? La Phong lướt mắt nhìn thi thể Thạch Phong Chiến, trong nháy mắt đã tìm được không gian trữ vật trên người gã. Vì không có ngân hàng, tất cả người tu luyện ở huyết lạc đại lục cơ hồ đều muốn cất những cái bảo vật vào dụng cụ không gian, luôn luôn để gần người. Vì trên người mình là nơi an toàn nhất mà. Mình không chết, bảo vật cũng sẽ không mất được. Nếu mình chết, bảo vật cho dù vẫn còn cũng không có nghĩa gì nữa. Không gian giới chỉ cũng không tệ nhá. La Phong cầm lấy không gian giới chỉ, dùng niệm lực trong nháy mắt tiến vào không gian giới chỉ, thẩm thấu vào mọi thứ trong đó, tùy ý tìm kiếm. Chờ, nhiều thiệt nhá, phải nhiều gấp mấy chục lượng thập tam phủ đó. La Phong lúc đầu còn có vẻ tươi cười, nhưng càng tìm lại càng nhíu mày. Không gian giới chỉ có vô số đao tệ quý giá, cũng có một vài binh khí trân quý, còn có vô số trân bảo cất ở trong những hầm xiển. Nhưng La Phong sau khi đơn giản dùng niệm lực quét qua, lại không phát hiện ra huyết lạc tinh. La Phong đã thấy bộ dáng huyết lạc tinh khi đọc sách tra cứu rồi. Không thể không có được, chẳng lẽ không phải trên người hắn sao? Không thể nào. La Phong một lần nữa cẩn thận lục soát, đặc biệt lục soát một cái chiếc hộp tinh thạch. Bên trong chiếc hộp có rất nhiều tinh thạch. Niệm lực La Phong chia làm mấy ngàn luồng, lần lượt thăm dò mỗi một tinh thạch. Nhất thời trên mặt La Phong hiện lên nụ cười. Vừa lật tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên tinh thạch hình viên cầu màu đen. Nhìn viên cầu màu đen tinh thạch trước mắt, La Phong lắc đầu cười, nói. Cái tinh thạch Phong Chiến này lại còn nghĩ tới việc ngụy trang huyết lạc tinh hả? Hơn nữa bỏ chung vào một cái hộp có vô số tinh thạch nữa. Nếu mà niệm được khống chế không tinh tế một chút á, sẽ không phát hiện ra thiệt đó. Xoen xoét. Tinh thạch viên cầu màu đen trong tay bị niệm được công kích như đẻo gọt. Trong nháy mắt bắt đầu không ngừng vỡ ra. Chẳng mấy chốc, một từng viên cầu màu đen toàn bộ bị phá ra, rốt cuộc lộ ra huyết lạc tinh ở bên trong. Đỏ như máu, màu máu, màu của sinh mạng. Đây là một tinh thể hình tam giác, toàn bộ đỏ như máu, hơi trong suốt, thoáng có một luồng sống vô hình, làm cho người ta cảm giác trái tim muốn nhảy lên. Những luồng sống liên tục. La Phong nhìn tinh thạch tam giác trong suốt trong tay, không kìm được tán thưởng. Huyết lạc tinh, thật đẹp mà. Vù một tiếng, La Phong vung tay lên, thi thể Thạch Phong Chiến trên mặt đất biến mất. Đồng thời máu trên sàn, thậm chí cả mùi máu trong cung điện cũng toàn bộ tiêu tán. Được rồi, như vậy thì trong thời gian ngắn cũng không ai biết là Thạch Phong Chiến đã chết. Phỏng chừng họ cũng tưởng rằng Thạch Phong Chiến đi tới một nơi nào đó rồi. La Phong mỉm cười. Người tu luyện đột nhiên bế quan, đột nhiên biến mất 1-2 năm rồi trở về, đều là việc vô cùng bình thường. Cho dù Thạch Phong Chiến là tướng quân, biến mất 2-3 ngày cũng không có người nào hoài nghi cả. Vèo một tiếng, La Phong hóa thành một luồng ảo ảnh ẩn hiện, từ trước cửa sổ thoát ra ngoài, trong nháy mắt đã ra ngoài mấy trăm km. Đám binh lính, nhà hoàng, hộ vệ trong phủ tướng quân căn bản là không hề biết rằng tướng quân của họ đã chết rồi. Hết tập 108 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.